không phải cô ăn nhiều, mà là sắp sinh, bác sĩ gọi cho Liêm Tuấn. Sếp tổng đường đường chỉn chu như thế mà lại mang dép lê lái xe chạy đến bệnh viện. Lúc đến nơi thì Đỗ Lôi Ti đã được đưa lên bàn. Chồng ơi, Đỗ Lôi Ti căng thẳng túm lấy tay Liêm Tuấn, cánh tay run lên bần bật. Liêm Tuấn nắm chặt tay cô, lần đầu tiên trong đời, lòng bàn tay anh lại toát cả mồ hôi. Đừng sợ, có anh đây, chỉ một câu an ủi đơn giản, mà lại đầy ắp cảm giác an toàn. Đỗ Lôi Ti cuối cùng thả lòng tinh thần, bắt đầu nghe chỉ thị hành động của bác sĩ. Hít thở, tốt tốt tốt ra sức, cố lên, cô đau đến nỗi muốn ngất đi, cơ thể như sắp bị rách ra. Bỗng nhiên, qua một tiếng khóc vang dội vang lên khắp phòng mổ. Sinh rồi, bác sĩ y tá đều vui sướng kêu lên. Đôi Lôi Ti dần tỉnh táo lại trong cơn đau đớn, cơ thể đã rã rời. Cô dựa vào chút sức lực còn sót lại, khó nhọc hỏi, bác sĩ trai hay là gái? Là một thằng cu bụ bẩm. Sau một lúc yên lặng, trong phòng mổ bỗng vẳng ra tiếng hét như mổ heo. Bác sĩ, mau xem con trai tôi có mông không, đờ en. Cách chương.